Chương 651, Lệ Minh Châu bị trói. Thành công giải cứu bán tiên thụ về sau, Phương Thần cuối cùng vẫn rời đi ma quỷ sơn mạch, còn như bán tiên thụ, thì là lưu tại ma quỷ sơn mạch bên trong, nơi này là huyết sắc ma quỷ đằng cắm rễ địa phương, hiển nhiên rất không bình thường, bán tiên thụ cũng muốn ở đây cắm rễ, hấp thu khắp mặt đất năng lượng. Muốn tiến hóa thành tiên cây, cờ ơn ở một cái quá trình khá dài, bán tiên thụ đang cố gắng. Phương Thần thấy thế, chỉ là căn dặn bán tiên thụ cẩn thận một chút, sau đó tiểu một thân một mình, rời đi ma quỷ sơn mạch. Bán tiên thụ thân ở ma quỷ sơn mạch bên trong, vô cùng an toàn, bình thường võ giả cho dù là phát hiện ma quỷ sơn mạch, muốn xông qua trùng điệp cửa ải, tiến vào chỗ sâu nhất, cũng là vô cùng khó khăn. Phương Thần rời đi ma quỷ sơn mạch về sau, cấp tốc hành tẩu trong cánh đồng hoang vu. Một ngày sau đó, hắn đi tới một tòa tàn phá thành trì bên trong. Cái này một tòa thành trì bên trong, có vô số thiên tài, khí tức của bọn hắn vô cùng hùng hậu, trên cơ bản đều là linh tuyển cảnh nhị trọng trở lên võ giả. Phương Thần không khỏi cảm thán, huyết chiến không gian bên trong, hội tụ toàn bộ ngũ hành châu tuổi trẻ thiên tài, ở nơi nào đều có thể đủ tùy ý gặp được. Tiến vào thành trì về sau, Phương Thần QNZ không có để ý, tùy tiện đi tới một chỗ trên đất trống, ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Phương Thần đột nhiên nghe được chung quanh mấy cái võ giả ngay tại nói chuyện trời đất lời nói. Các ngươi nghe nói không, trong khoảng thời gian này, toàn bộ huyết chiến không gian bên trong, vô số tiềm long bảng cường giả, đều đang tìm kiếm Phương Thần. Không biết cái kia gọi là Phương Thần gia hỏa, giấu ở nơi nào. Khẳng định là che giấu không dám đi ra, Trúc Hải cùng La Trung Thiên đồng thời buông lời, muốn bắt giết hắn, không cần bọn hắn xuất thủ, thủ hạ của bọn hắn liền sẽ đánh giết Phương Thần. Đúng vậy à. Tiềm long bảng bên trên đại bộ phận cường giả, đều đang tìm kiếm Phương Thần, bọn hắn đều muốn mang theo Phương Thần đầu lâu, đi lấy lòng Trúc Hải cùng La Trung Thiên. Nghe được mấy người này tiếng nghị luận, Phương Thần trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang, sau đó hắn tiếp tục lắng nghe. Trúc Hải cùng La Trung Thiên muốn giết ta, Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng vào lúc này, mấy cái này võ giả, lại là để Phương Thần trong nháy mắt nổi giận. Gần nhất ta nghe được một tin tức. Nghe nói tiềm long bảng thứ 20 cường giả Tô Vũ, hắn là Trúc Hải thủ hạ một thiên tài, thực lực dị thường cao minh, hắn đã đang hành động. A Tô Vũ hành động một cái khác võ giả hỏi. Các ngươi không biết sao ta hôm qua từ tiền phương một thành trì tới, nghe nói kia Tô Vũ, bắt một nữ tử, nghe nói nữ tử này cùng Phương Thần có quan hệ. Cái này võ giả no y chẳng lẽ, hắn muốn lợi dụng nữ tử này, để Phương Thần đi vào khuôn khổ sao lúc trước hỏi thăm cái kia võ giả hỏi. Cái này võ giả nhẹ gật đầu, nói, Phương Thần một mực không ngoi đầu lên, Tô Vũ có chu tờ xuất ruột. Nghe đến mấy câu này thời điểm, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, xương cốt rung động thanh âm phát ra, chung quanh mấy cái kia võ giả thấy thế, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Nhưng là, cu nở dê vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, bởi vì bọn hắn căn bản tiểu không biết Phương Thần. Phương Thần bỗng nhiên đứng lên, cho thống khoái chạy bộ đến mấy cái này võ giả bên cạnh. Chật châm thấp hỏi, Tô Vũ ở đâu, ngươi là ai? A nghe được Phương Thần loại này khẩu khí, một cái gầy còm võ giả, có chu tờ không vui, trực tiếp đứng lên, băng lãnh nói. Tô Vũ ở đâu? Phương Thần tiếp tục hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cùng chúng ta nói chuyện, thế mà hung ác như thế. Gầy còm võ giả đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh, trầm thấp nói. Lặn đi! Phương Thần khẽ quát một tiếng, một quyền đánh bay cái này võ giả. Thấy thế, cái khác mấy cái võ giả sắc mặt đại biến. Có thể một quyền đánh bay gầy còm võ giả, cái này võ giả thực lực quá cường đại, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Vị huynh đài này, chuyện gì cũng từ từ nha. Mập mạp cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, no y Tô Vũ ở đâu? Phương Thần băng lãnh vấn đạo, trong lời nói, cho người ta một loại không thể hoài nghi cảm giác. Tô Vũ ở cách nơi này cách đó không xa một tòa thành trì bên trong. Mập mạp vội vàng nói. Phương Thần nghe vậy. Quay người rời đi tòa này tàn phá thành trì, lưu lại một mặt khiếp sợ mấy cái võ giả. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thê thảm, đem bọn hắn mấy cái theo trong lúc khiếp sợ đánh thức. Phát ra thê thảm tiếng kêu chính là bị đánh bay cái kia gầy còm võ giả. Hắn kêu lên, mấy người các người, vì cái gì không giúp ta nghe vậy? Mập mạp khẽ lắc đầu, nói, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, vừa mới cái kia võ giả thực lực rất mạnh, giống như hắn muốn giết chúng ta. Chúng ta một cái đều trốn không thoát. Hắn là ai? Gầy còm võ giả kinh ngạc hỏi. Hắn một mực tại hỏi thăm Tô Vũ nơi ở, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là Tô Vũ muốn tìm Phương Thần. Mập mạp nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, trầm thấp nói. Hắn là Phương Thần gầy còm võ giả nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Có thể một kiếm đem mục sư chém thành hai khúc võ giả, hắn thế mà đi trêu chọc, nghĩ tới đây, gầy còm võ giả cũng cảm giác một trận tim đập nhanh. Cũng may, Phương Thần không cùng bọn hắn chấp nhận. Nào đó một tòa hơi có vẻ hoàn chỉnh thành trì bên trong, có một cái rộng lớn đài diễn võ, cái này đài diễn võ biên giới, đã bị mài đi mất củ hấu, vừa nhìn liền biết tồn tại thời gian rất xa xưa. Cái này đài diễn võ, hẳn là năm đó cái này thành trì một chút thiên tài võ giả chiến đấu địa phương. Cái này thành trì bên trong, có rất nhiều thiên tài, bọn hắn sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì Tô Vũ ở chỗ này. Tại cũ nát đài diễn võ phía trên, có một người mặc quần áo màu đen nam tử, trên mặt của hắn, có nhàn nhạt vẻ băng lãnh, ở bên cạnh hắn, có một cái gỗ làm thập tự giá. Trên thập tự giá, dùng dây thừng thật chặt cột một cái cô gái xinh đẹp. Lệ Minh Châu, Khai Dương Thành Lệ gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là Khai Dương Thành tam đại nữ thần một trong. Lệ Minh Châu cho dù bị trói, toàn thân cũng là tản ra nồng đậm băng lãnh khí tức, tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy băng lãnh, không có một tia sợ hãi. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong, có một vòng vẻ khinh thường, tựa hồ là xem thường Tô Vũ cách làm này. Nghe nói, ngươi cùng Phương Thần quan hệ không tệ, không biết trói lại ngươi. Hắn có thể hay không xuất hiện? Tô Vũ ngoạn vị nhìn trước mắt Lệ Minh Châu, thấp giọng nói. Lệ Minh Châu quá đẹp, đến mức để Tô Vũ đều có chu tờ không nỡ lạt thủ tồi hoa. Lệ Minh Châu đôi mắt băng lãnh, khinh thường nói ra, dùng loại thủ đoạn này tới đối phó Phương Thần, ngươi đã thua. Hừ, ngươi tiểu cầu nguyện Phương Thần có thể xuất hiện đi, bằng không ta sẽ đem y phục của ngươi lột sạch, làm cho cả trong thành chỉ sở hữu võ giả tất cả xem một chút, y phục của ngươi phía dưới. Đến cùng có cái gì? Nghe được Phương Thần hai chữ, Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, lạnh giọng nói. Nói xong, Tô Vũ không tiếp tục để ý Lệ Minh Châu, thân hình lóe lên, bay thẳng nhảy đến đài diễn võ biên giới một cái cột đá phía trên, ngồi xếp bằng, chờ đợi Phương Thần mang đến. Tin tức đã truyền đi tốt mấy ngày, Phương Thần một mực chưa tư nở dê xuất hiện, Tô Vũ nhẫn mại hạn độ, cũng là từng điểm yếu bớt. Ba ngày sau đó, giống như ngươi lại không đến, vậy cũng đừng trách ta. Tô Vũ đôi mắt, nhìn chăm chú lên Viễn Phương, băng lãnh nói. Tô Vũ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trì, sau đó nhanh chóng truyền khắp ra ngoài. Tô Vũ tin tưởng, chỉ cần Phương Thần còn tại huyết chiến không gian, nhất định sẽ biết được tin tức này. Lúc này, tại trong thành trì trong đám người, có một cái trang phục màu tím nữ tử. Nữ tử này trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành, hoàn toàn che lại chính mình kia dung nhan tuyệt thế. Nàng lẫn trong đám người, y đổ cứu viện Lệ Minh Châu. Nàng, liền là Lệ Tiểu Khả. Khi biết tỷ tỷ của mình bị Tô Vũ bắt cóc về sau, nàng vô cùng lo lắng, rất nhanh chính là đi tới cái này một tòa thành trì. Nhìn thấy tỷ tỷ bình an vô sự, nàng cuối cùng là yên tâm. Lệ Tiểu Khả không nốc, nàng biết do nếu như mình tùy tiện xuất thủ, nhất định sẽ bị Tô Vũ bắt, sở dĩ không thể tùy tiện xuất thủ. Nàng đang chờ đợi Phương Thần đến. Chỉ cần Phương Thần đến, hết thảy nan đề giải quyết dễ dàng. Tỷ tỷ, ngươi phải kiên trì lên. Lệ Tiểu Khả trong lòng lo lắng nói. Thời gian, trong nháy mắt liền đi qua 2 ngày. 2 ngày thời gian, vẫn không có Nhậm Hà quan tại Phương Thần tin tức truyền đến. Tương phản liên quan tới Lệ Minh Châu bị bắt cóc tin tức, ngược lại là lưu truyền sôi sùng sục. Rất nhiều võ giả nghe hỏi mà đến. Đương nhiên QNZ có rất nhiều võ giả, đều đang tìm kiếm cơ duyên của mình, căn bản không có thời gian đến, cũng đối này không có hứng thú. Ngay tại ngày thứ 3 sẽ đến trước đó, một cái tiềm long bảng thiên tài đi tới tòa thành trì này. Tô Thiếu. Người tới nhìn thấy Tô Vũ về sau, trực tiếp chắp tay kêu lên. Tô Vũ chậm rãi mở mắt, sau đó gật đầu, người đến là tiềm long bảng thứ 31 Sa Hà. Sa Hà, cùng Tô Vũ quan hệ không tệ. Nghe nói Tô Vũ đang tìm kiếm Phương Thần, hắn cố ý tới đây, nói cho Tô Vũ liên quan tới Phương Thần sự tình. Tô Thiếu, đối với kia Phương Thần, ta ngược lại tờ hở tờ ra có biết một hai. Sa Hà Noi A nói một chút. Tô Vũ Noi tại mấy tháng trước đó, chúng ta tại Phá Diệt Bình Nguyên gặp nhau qua, sau đó cùng một chỗ tiến vào Thủy Thần Tông địa điểm cũ, về sau hắn liền không biết tung tích. Sa Hà Noi Thủy Thần Tông địa điểm cũ Tô Vũ nghe vậy. Lầm bầm lầu bầu nói. Tô Thiếu, kẻ này căn bản không đáng giá ngươi xuất thủ, đối phó kẻ này, để cho ta giúp ngươi xuất thủ liền có thể. Sa Hà cười hắc hắc, no ý Tô Vũ gật đầu, không nói gì thêm. Sa Hà thân hình lóe lên, đứng ở đài diễn võ phía trên. Trong đám người, mang theo mũ rộng vành Lệ Tiểu Khả, âm thầm nói ra, chó San. Không tệ, tại rất nhiều người xem ra, Sa Hà liền là Tô Vũ một chó chân, nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Còn có một ngày thời gian, Phương Thần giống như tại không xuất hiện, nàng sẽ bị thời gian này bên trên tàn khốc nhất lăng đủ. Sa Hà nhìn khắp bốn phía, giống to. Sa Hà liền là Tô Vũ người phát ngôn. Tô Vũ, cu nở dê chấp nhận điểm này. Hắn chính là Tiềm Long bảng thứ 20 cường giả, có một số việc không cần tự mình vất vả. Làm 3 ngày kỳ hạn tiến đến thời điểm, trong đám người Lệ Tiểu Khả không nhịn được nghị xuất thủ. Sa Hà đôi mắt bên trong, lóe ra so băng lãnh khí tức, hắn chuẩn bị đối Lệ Minh Châu động thủ. Bất quá, ngay lúc này, một thanh âm, chuyển vào trong thành trì. Sa Hà, làm gì đối một nữ nhân xuất thủ nghe được thanh âm, đám người đồng loạt nhìn lại, tưởng rằng Phương Thần đến, kết quả lại không phải. Người đến là Tiềm Long bảng thứ 30 Phạm Tâm Tuyệt. Khi tiến vào Thủy Thần Tông địa điểm cũ trước đó, cùng Phương Thần có chu tờ gặp nhau. Mà Phạm Tâm Tuyệt, cũng là nghe nói Tô Vũ dùng như thế độc địa thủ đoạn bức bách Phương Thần xuất hiện, sở dĩ hắn tới, ý đồ thuyết phục Tô Vũ, vương tha nàng này. Bất kể nói thế nào, nam nhân ở giữa chiến đấu, làm gì liên lụy đến nữ nhân Phạm Tâm Tuyệt, ngươi muốn ngăn cản ta.